Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 93 gạch dưới 1, da đầu nổ tung. Huyết ảnh ma chủ còn sống. Bên kia, tàn hỏa cổ kính, Diệp Thiên mới vừa đem Nhậm Phàm Trần gọi tới nơi đây. Nhậm Phàm Trần là cả thiên địa minh trừ hắn ra, thực lực mạnh nhất, cực thần cảnh sơ kỳ. Có cái này dạng một vị cường giả trấn thủ ở này, Diệp Thiên cũng mới yên tâm một ít. Hắc sắc cổ hỏa phía trước, Nhậm Phàm Trần đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn trước mặt cái này một đóa ngọn lửa màu đen. Vô thượng thần trụ, hắn hai mắt hơi nheo lại, Diệp Thiên dĩ nhiên làm cho hắn tới trấn thủ nơi đây. Minh chủ hẳn là rõ ràng cái này vô thượng thần trụ đối với hư không nhất tộc mà nói trọng yếu bực. Nào, bọn họ đến lúc đó, tất nhiên sẽ đại quân đến đây cướp đoạt. Nhậm Phàm Trần tận lực bồi tiếp nói ra, bằng một mình ta, như thế nào thủ ở. Hắn cũng không muốn chết, hắn chỉ là cực thần cảnh sơ kỳ. Chỉ cần tới một vị hư không chi vương, đều có cực đại nắm chặt đưa hắn kích sát. Diệp Thiên dĩ nhiên đem trọng yếu như vậy đồng thời cũng chuyện nguy hiểm như vậy giao cho hắn. Thành thật mà nói, hắn đương nhiên là không muốn. Ngươi chỉ cần thủ tại chỗ này. Mặt khác, ta sẽ nhường thiên địa minh 1000 danh thần đế cảnh cường giả cùng ngươi cộng đồng trấn thủ. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, ta biết cái này rất nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có ngươi có năng lực này. Một ngày hư không nhất tộc đến đây cướp đoạt, ngươi có thể lập tức liên hệ ta. Nhậm Phàm Trần hai mắt hơi nheo lại. Hắn mặc dù không nghĩ thủ, nhưng Diệp Thiên mệnh lệnh, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Ánh mắt của hắn nhìn lấy trước mặt hắc sắc cổ hòa, trong tay ba viên xúc sắc nhẹ nhàng chuyển động, như có điều suy nghĩ. Bây giờ, cái này chư thiên vạn giới là một bộ cái gì tràng cảnh? Hắn thấy rõ rõ ràng ràng, thiên địa minh đích thật là chư thiên vạn giới tối cường đại thế lực. Nhưng, hoàn toàn không đủ để xưng bá chư thiên. Tương phản, cái kia hư không nhất tộc, 10 vị hư không chi vương, còn có một vị trong phong ấn hư không chi chủ. Hiện tại, lại xuất hiện mới tuyển trạch. Nếu như, chính mình còn theo Diệp Thiên, sớm muộn biết mất mạng. Huống hồ Diệp Thiên căn bản cũng không có loại năng lực kia làm cho hắn bán mạng. Cái kia không đáng giá. Tương phản, cái kia hư không nhất tộc, thoạt nhìn là một cái tốt quy túc. Chư thiên vạn giới tương lai, sẽ là người phương nào chúa tể? Từ mấy năm này thế cục đến xem, cực đại khả năng, chính là hư không nhất tộc. Trong tay chuyển động xúc sắc nhẹ nhàng dừng lại, Nhậm Phàm Trần tiếp lấy chính là gật đầu. Đã như vậy, liền giao cho ta A-Hát. Cái này vô thượng thần trụ, đối với hư không nhất tộc mà nói, vô cùng trọng yếu. Đến lúc đó, nếu như cái kia hư không nhất tộc tìm tới cửa, mình nếu là chủ động dâng lên vô thượng thần trụ, tự nhiên, liền có thể đứng ở hư không nhất tộc bên kia. Nghĩ như vậy, Nhậm Phàm Trần cũng liền không sợ. Đợi đến hư không nhất tộc giết đi lên, chính mình trực tiếp đầu hàng phản chiến. Vậy thì làm phiền. Diệp Thiên nói tiếp, ngươi chỉ cần thủ hộ nơi đây chính là, nếu như chịu đến tiến công, đúng lúc cùng ta liên hệ. Không cần liều mạng. Minh bạch. Nhậm Phàm Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Hắn đương nhiên là sẽ không liều mạng. Tương phản, hắn sẽ đi đối với mình lợi ích một cái lớn nhất đường. Nhân sinh, chính là như vậy một hồi một trận đánh cuộc. Chỉ cần lựa chọn đúng, là có thể vĩnh viễn thắng được đi. Ta sẽ mau sớm an bài 1000 danh thần đế cảnh cùng ngươi cùng nhau trấn thủ. Như vậy, nếu như phát sinh biến cố, các ngươi cũng có thể có chu toàn chỗ trống. Diệp Thiên nói tiếp, hiện nay thiên địa minh, trải qua 5 năm này phát triển, chỉnh thể bên trên, thần đế cảnh cường giả số lượng lại là đạt tới hơn 2000 vị. 1000 danh thần đế cảnh, vẫn là phân biệt được. Nhậm Phàm Trần gật đầu. Đến lúc đó, nếu như có thể, mang theo thủ hạ nhân, cũng cùng nhau tìm nơi nương tựa cái kia hư không nhất tộc chính là. Diệp Thiên không nói thêm nữa, đánh tiếp tính xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Thái Hư tộc trưởng thanh âm, đột nhiên từ cái kia Thái Hư thần tộc, tràn ngập mà đến. Cùng lúc đó, cái kia cực thần cảnh tột cùng khủng bố chiến đấu động tĩnh cũng là truyền đến nơi này. Lúc này Diệp Thiên cùng Nhậm Phàm Trần đều là thần thức nhìn lại. Sau đó, chính là chứng kiến cái kia toàn bộ một vùng phế tích không ngừng sụp đổ thái hư thần giới. Còn có cái kia cường tráng cành cây đều ở đây không ngừng gãy lìa huyết dương cổ thụ. Diệp Thiên sắc mặt, nhất thời đột nhiên trầm xuống. Hư không nhất tộc hai vị hư không chi vương, dĩ nhiên tiến công thái hư thần tộc. Lúc này mới vừa quay đầu lại không có thời gian bao lâu chứ. Lôi Tiệt cùng Quỷ Thương đã giết đến thái hư thần tộc đi. Nhìn lấy cái kia thảm không nỡ nhìn thái hư thần tộc, Diệp Thiên nắm tay đột nhiên nắm chặt. Nơi đây liền giao cho ngươi. Chư thiên vạn giới sở hữu cực thần cảnh cường giả, không có bất kỳ người nào sẽ vì chủng tộc khác thế lực khác mà hy sinh chính mình. Duy chỉ có Diệp Thiên. Bởi vì đối với hắn mà nói, hư không nhất tộc sở hữu họa loạn đều là hắn một tay tạo thành. Sở dĩ hắn biết gánh chịu hư không nhất tộc toàn bộ, cho dù là liều mạng. Minh chủ, đối phương xuất động hai vị hư không chi vương, hơn nữa còn là đánh lấy không sợ chết tư thế tới. Ngươi lần này đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhậm Phàm Trần hướng về phía Diệp Thiên nói rằng, đây cũng không phải là chuyện đùa. Lôi Tiệt cùng Quỷ Thương dám tiến công thái hư thần tộc, chính là đánh lấy muốn cùng thái hư tộc trưởng liều mạng tư thế đi. Hai cái không sợ chết hư không chi vương chung vào một chỗ, cho dù chết, chỉ sợ cũng có thể mang đi hai cái cực thần cảnh đỉnh phong. Diệp Thiên đi cứu, có lẽ cũng chỉ sẽ cùng cái kia thái hư tộc trưởng cùng nhau bỏ mạng. Như vậy hy sinh chắc là không có ý nghĩa chứ. Nếu hư không nhất tộc đều muốn dưới như vậy huyết bổn lảng tránh một lần thì như thế nào? Cần phải liều mạng. Toàn bộ từ hư không nhất tộc đưa tới tai nạn, liền đều là do ta đưa tới. Diệp Thiên trầm giọng nói. Ta nói rồi, chỉ cần là hư không nhất tộc xâm lấn bất kỳ thế lực nào, ta đều biết tận ra tay toàn lực tương trợ. Lời này vừa nói ra, Nhậm Phàm Trần cũng chỉ là ói ra một khẩu khí. Cái kia, minh chủ cẩn thận. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, tiếp lấy hướng về phía Nhậm Phàm Trần nói một câu. Nếu như ta không có thể còn sống sót, về sau ngươi liền làm cái này thiên địa minh minh chủ. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục dẫn dắt thiên địa minh đối kháng hư không nhất tộc xâm lấn. Nhậm Phàm Trần có lẽ không phải người thích hợp nhất, nhưng là trừ hắn ra người thực lực mạnh nhất. Sở dĩ nếu như hắn đã chết, hắn nguyện ý làm cho Nhậm Phàm Trần để làm minh chủ. Bởi vì đây là không có lựa chọn. Nếu như để cho người khác để làm, Nhậm Phàm Trần biết cam tâm sao? Nếu như thiên địa minh minh chủ liền cực thần cảnh đều không phải là, đó không phải là chỉ có chờ đợi diệt vong. Diệp Thiên lời này vừa nói ra, Nhậm Phàm Trần hai mắt hơi híp một cái, tiếp lấy trọng trọng gật đầu. Là, nếu như minh chủ không thể trở về, ta nhất định tận ta toàn lực dẫn dắt thiên địa minh cùng hư không nhất tộc tử chiến đến cùng. In lúc này trong lòng của hắn cũng là có khác ý tưởng. Nếu như Diệp Thiên đều chết hết, làm gì còn muốn cùng hư không nhất tộc là địch? Những năm gần đây, bởi vì Diệp Thiên, thiên địa minh bỏ ra bao nhiêu, thiên địa minh mọi người bị bao nhiêu tội, dựa vào cái gì còn muốn cùng hư không nhất tộc là địch, tự chịu diệt vong? Nhậm Phàm Trần trong lòng cười nhạt. Nếu như cái này Diệp Thiên thực sự một đi không trở lại, cái kia hắn đích xác biết làm thiên địa minh minh chủ, nhưng hắn biết lại dẫn dắt thiên địa minh cùng hư không nhất tộc liều mạng, hắn có thể sẽ trực tiếp đầu hàng, sau đó liên thủ với hư không nhất tộc thống trị chư thiên vạn giới. Nếu như thái hư thần tộc người chạy trốn tới thiên địa minh phạm vi thế lực, đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ. Diệp Thiên cuối cùng nói một tiếng, sau đó quanh thân không gian dần dần vặn vẹo, hướng phía cái kia thái hư thần tộc phương hướng chạy đi. Lưu lại Nhậm Phàm Trần một người lẳng lặng đứng ở. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn hướng hắc sắc cổ hòa. Nếu như Diệp Thiên không thể trở về tới, cái kia nhất liền không thể trở về. Thái hư thần tộc, lạt xoát, huyết dương cổ thụ cái kia cường tráng cành lá đằng điêu. Mang theo thái hư tộc trưởng cái kia mênh mông linh lực. Ở toàn bộ thái hư thần tộc mấy cái đã bắt đầu phá toái thế giới bên trong điên cuồng càn quét tiêu. Diệt lúc này thái hư tộc trưởng, giống như là đã cùng cái này huyết dương cổ thụ tiếp xúc làm một thể. Hắn lấy toàn bộ huyết dương cổ thụ làm vũ khí, dám cản lại tiếp gần một nửa hư không đại quân. Cái kia gầy đét thân hình, đứng ở to lớn kia huyết dương cổ thụ phía trước, lúc này hiện ra là như vậy thương giả. Hắn đã đem hết khả năng. Lão già kia, hay là trước chiếu cố tốt chính ngươi a hát. Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương đều là hướng phía hắn điên cuồng tiến công mà đi. Cái kia mênh mông lôi điện, tràn ngập toàn bộ thái hư thần giới. Thanh trường thương kia huy động, làm cho huyết dương cổ thụ lại là mấy cây cường tráng cành khô bị chém đứt. Bọn họ muốn, chỉ là huyết dương cổ thụ thân cây. Còn lại, có thể toàn bộ phá hủy. Lúc này, thái hư thần tộc rất nhiều tộc nhân, đã căn bản là thoát đi nơi đây. Đương nhiên cũng có hư không đại quân đuổi giết đi lên. Thái hư tộc trưởng thu hồi tâm thần của mình. Hắn có thể làm, đã làm xong, có thể hay không từ còn lại hư không đại quân dưới sự đuổi giết sống sót tới. Thì nhìn tộc nhân của mình. Ngay sau đó, cái kia thương lão chấn nộ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào đối diện Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương. Hôm nay, hắn đem hết toàn lực, cũng muốn chỉ ít giết chết đối phương một vị hư không chi vương. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn hai cái giết tất cả. Nhưng hắn biết, mình coi như liều mạng, cũng chỉ có thể liều mạng một cái. Cực thần cảnh đỉnh phong chính là cực thần cảnh đỉnh phong. Đã như vậy, vậy liều mạng một cái a hát. Oanh, thái hư tộc trưởng quanh thân, cái kia nhạt lục sắc linh lực, vào thời khắc này không giữ lại chút nào chút hết ra. Trong tay hắn mộc trượng, không ngừng ngưng tụ toàn bộ thái hư thần giới sở hữu lực lượng. Cho ta xem, ngươi có thể giết trong chúng ta ai? Quỷ Thương đệ một cái nắm tay bên trong bốn thanh trường thương. Đột nhiên bắn tới, đối diện, thái hư tộc trưởng hai mắt đột nhiên đông lại một cái. Trong tay mộc trượng, ngưng tụ quanh thân toàn bộ lực lượng. Hóa thành một đạo lục sắc quang trụ, oanh sát mà lên, oanh, lục sắc quang trụ, ở nơi này toàn bộ thái hư thần giới bạo phát ra. Chỉnh thể bên trên, đã có thể so với toàn bộ huyết dương cổ thụ thân cây cái dạng nào tráng kiện. Thế nhưng cái này quang trụ vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu. Chính là bị một trận mũi thương xé gió đỉnh đi lên. Lão già kia, xuất ra tất cả của ngươi bản lĩnh. Hôm nay cùng ta tử chiến đến cùng. Quỷ Thương nắm bốn thanh trường thương, cực thần cảnh tột cùng lực lượng cũng là không giữ lại chút nào chút hết ra. Hướng phía thái hư tộc trưởng bạo nổ đâm mà lên. Oanh, thân hình của hai người ở nơi này huyết dương cổ thụ ngay phía trước đột nhiên đụng vào nhau. Mênh mông sóng xung kích, đêm nay đã tan tành thái hư thần giới, chấn được một mảnh tháp sụp. Cường hãn này chiến đấu động tĩnh, ở nơi này chư thiên vạn giới một góc, tràn ngập mở ra, tại cái kia trong hỗn chiến, thái hư tộc trưởng cầm trong tay mộc trượng, hai mắt đều là biến thành lục sắc, phảng phất tại thiêu đốt tánh mạng của mình. Đối diện, Quỷ Thương cũng là nhãn thần âm lãnh, cái kia chín con hư không quang nhãn, bạo phát ra ánh sáng chói mắt hiện ra. Hắn cũng đem hết toàn lực, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.